hy vọng có thể đem Lâm Thu câu nói trước cho che lại đi. Lâm Thu cũng là xem thường nói. Phù Ngọc Sơn một đời vốn là Vu Man lãnh địa. Xung quanh sẽ không có cái gì đại yêu. Người cứ yên tâm tốt rồi. Phù Ngọc Sơn. Phùng Tiết một cái lông mày. Lâm Thu lúc này mới nhớ tới còn không có nói cho bản thân sư đệ. Lập tức nói. Đây là ngươi lần này cần đi địa phương. Đại khái vị trí ở cụ khu phía nam. Đi thời điểm cùng cụ khu Long Vương chào hỏi. Hắn hẳn là sẽ bán mấy phần mặt mũi. Ước thúc thủy tộc. Bất quá cho dù là Long Vương cũng không khả năng hoàn toàn ước thúc thủy yêu. Nên đề phòng hay là nhiều đề phòng một cái. Phùng Tiết đem thủy yêu cùng Vu Man ghi ở trong lòng. Sau đó tiếp tục hỏi thăm. Cái kia còn có hay không cái khác cái gì phải chú ý. Ví dụ như cụ thể chi tiết cái gì. Cái này sao? Ta vẫn là từ ban đầu cùng ngươi nói đi, ngươi lần này nói là trấn thủ biên cương. Nhưng thật ra là xây thành trì. Cho nên trước hết nhất muốn cân nhắc. Là thế nào bảo hộ cái kia 100.000 người đem thành trước xây. Xây thành trì. Phùng Tiết tại chỗ liền mở to hai mắt nhìn. Hợp lấy thành này cũng còn không có đâu. Muốn nói quân đội lâm thời doanh trại là có. Thế nhưng nghĩ là chủ thành vậy khẳng định là không đủ. Lâm Thu gật đầu xác nhận về sau. Tiếp tục giải thích nói. Xây thành chỉ người đồng thời cũng là nhóm đầu tiên bình dân. Bọn họ hiện tại cũng đã hoàn thành tập kết. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng. Đại khái có 300.000 người. Cơ bản đều là thuần thục công tượng. Nhờ vào từ công lưu lại truyền thừa. Chúng ta bồi dưỡng công tượng dễ dàng không ít. Tóm lại chờ ngươi đến Phù Ngọc Sơn thời điểm. Bọn họ không sai biệt lắm cũng liền cùng bản địa binh sĩ giao tiếp. Đến lúc đó những binh lính kia chính là của ngươi nhóm đầu tiên thành viên tổ chức. Tại sao lại thành 300.000, vừa rồi không phải là 100.000 người sao? Phùng Tiết mặt đều đen. Lâm Thu lại dùng có chút âm trầm giọng nói. Xuất phát lúc là 300.000 người, nhưng có thể đến xây thành địa điểm. Có thể có 50.000 cũng không tệ. Tăng thêm bản địa sẽ để lại cho ngươi binh sĩ. Có thể góp đủ 100.000 đều xem như ngươi vận khí tốt. Bất quá tiếp theo còn biết lần lượt có người xuất phát. Cơ bản có thể cam đoan nhân thủ dồi dào. Hồng hoang mạng người như thế không đáng tiền sao? Phùng Tiết thật dài thở phào một cái. Tựa hồ là đang giảm xuống chính mình trong lòng áp lực. Sau đó mới một mặt sinh không thể luyến mà hỏi. Còn nữa không? Có. Sau khi tới nhớ kỹ trước xây tam hoàng nhà thờ cùng miếu thành hoàng. Cứ như vậy liền có thể thông qua âm ti vận chuyển đại tông hàng hóa. Thông qua thất hương xa chuyển vận chút ít cao cấp nhân tài. Về sau là bảo đảm lương thực sản xuất. Lần này đi địa phương thừa thải cô gạo. Tin tưởng rất nhanh liền có thể thoát khỏi từ phía sau đưa lương thực vấn đề. Chớ nóng vội mở rộng lãnh địa. Trước tiên đem thành thị xung quanh vận doanh hoàn thiện lại phái người ra ngoài xây thôn trang. Phân thành, cuối cùng nhớ kỹ chú ý chướng khí. Mặc dù nhóm đầu tiên bình dân cơ bản đều là đi chịu chết. Nhưng bởi vì tật bệnh mà chết vậy liền quá lãng phí. Chấm ngoặc kép, hợp lấy ta đây là chơi ATS trò chơi đây. Phùng Tiết cả người đều không tốt. Trước mở anh hùng tế đàn triệu hoán anh hùng binh chủng. Sau đó trèo nhân khẩu, khoa học kỹ thuật cây. Đương nhiên Lâm Thu là không thể nào biết cái gì gọi ATS trò chơi. Phùng Tiết cũng không khả năng thật nói ra. Thế là hai người lẫn nhau chừng thêm vài lần về sau. Lâm Thu mới nói ra sau cùng bàn giao. Ở thành thị trầm ổn căn trước đó. Đừng để yêu tộc nhập tịch. Mới tam hoàng nhà thờ rất có thể ép không được. Về phần cụ thể, người có thể trực tiếp hỏi Vu Trúc. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.